Thái cổ cuồng ma, chương 82, thí luyện chi địa, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vạn Trọng Chiến Tông không hổ là truyền thừa thái cổ đại tông phái, nội tình sâu từ tàng thư các liền có thể nhìn ra, gom sách vở bao la vạn tượng chiến kỹ, đạo thuật, đan phương, cùng với đủ loại thủ chát cũng không tại số ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là, 5 tầng cũng chẳng có bao nhiêu có liên quan Vương Thanh cùng với thái cổ thì kỳ ghi lại cổ tịch. Tần Vũ suy đoán, những thứ này cổ tịch hẳn đều tại đệ lục tầng, hoặc là đệ thất tầng, lấy chính mình quyền hạn còn không cách nào tiến vào. Đem trước mặt 5 tầng toàn bộ sách vừa toàn bộ lật xem sau, Tần Vũ sắp tối bảo mặt nạ cởi xuống cùng Lệ Vân lên tiếng chào hỏi, rời đi tàng thư các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ trở lại phòng xá lúc Trương Dật Văn chính cái kia nhà gỗ đơn sơ trong ngồi tĩnh tọa tu luyện. Tần Vũ cũng không có la tình Trương Dật Văn, liền tiến vào phòng, bố trí một cái đơn giản trận pháp sau, liền xuất ra ở phường thị được chiến mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật ra thì lúc ấy Tần Vũ cũng không có nhìn ra chiến mâu nơi đó bất phàm, sở dĩ sẽ mua, là bởi vì chiến mâu chi trên có một cái lôi hình dấu ấn, mà sau đó, có người lại ngồi thủ cửa, càng làm cho Tần Vũ ý thức được chiến mâu bất phàm. Đây là một thanh hợp đồng dài hạn nửa trượng chiến mâu, thân mâu phủ đầy thúy lục sắc gì, mà nhọn mũi dùi có màu đen như mực, ở mũi dùi cùng thân mâu liên tiếp vị trí, lại có đến một đạo lôi hình dấu ấn, bởi vì bị gì bao trùm, lôi hình dấu ấn chỉ có thể nhìn được một bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại lượng hồi lâu Tần Vũ đem cương nguyên rót vào chiến mâu bên trong. Ông, chiến mâu mãnh phát ra tiếng vo ve ông minh bên trong lại mang theo như sấm rền vang dội, mà làm Tần Vũ ngạc nhiên là chiến mâu đột nhiên nở rộ hào quang màu tím nhạt, thân mâu thúy lục sắc gì toàn bộ rơi xuống, lộ ra thanh đồng thân mâu trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt thiểm điện đường vân bên trong lại có đến huyền lôi ở trong đó lưu động, mà màu đen như mực mũi dùi đột nhiên toát ra một luồng lãnh đạm tử sắc lôi điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này, đây là ẩn chứa lôi văn binh khí. Tần Vũ tâm hoa nộ phóng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn dứt khoát đem một đạo bị tinh luyện huyền lôi rót vào chiến mâu bên trong. Ùng ùng, muộn lôi tiếng ầm ầm nổ tung, mà trong tay chiến mâu thượng thiểm điện đường vân lại chán sáng lên, toàn bộ chiến mâu lại hóa thành một đạo lãnh đạm tử sắc lôi điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhặt được bảo, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, hắn không nghĩ tới chiến mâu trên lại hàm chứa lôi văn, đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Kích động Tần Vũ liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng, gắng sức tương chiến mâu ném hướng xa xa đại thụ che trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kèm theo một tiếng sấm rền vang dội, chiến mâu hóa thành một tia chớp biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, gocchuyenaudio.com. Liên tục mấy đạo trầm đục tiếng vang ầm ầm nổ tung, khiến cho Tần Vũ trợn to cặp mắt là, vậy phải lấy ba người trưởng thành bao bọc đại thụ thân cây ầm ầm nổ tung, mạt gỗ văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cái này cũng không dừng lại, lấy viên thứ nhất đại thụ che trời làm khởi điểm thẳng tắp dọc theo, liên tục 10 viên đại thụ gần như cùng lúc đó nổ tung, ở Tần Vũ khiếp sợ lúc cách nhau tầm hơn 10 trượng 10 viên đại thụ liên tiếp ngã xuống. Tốt uy lực kinh khủng, thật là mạnh chiến mâu. Tần Vũ mừng rỡ, mãnh hướng chiến mâu chỗ phương hướng phi nước đại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lát sau Tần Vũ từ một cây đại thụ trong cây khô kéo ra chiến mâu, mà chiến mâu thượng lôi văn cùng nở rộ lôi điện toàn bộ biến mất chỉ để lại mũi dùi cùng thân mâu lôi hình dấu ấn, nhìn phổ thông không có gì lạ. Chuôi này chiến mâu cần rót vào lôi, mới có thể kích thích ra uy lực. Khó trách đệ tử kia lấy được cũng vô dụng. Tần Vũ tâm lý kích động nỉ non, không nghĩ tới phường thị chuyến đi lại lấy được như thế vũ khí sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạm thời còn không cách nào nhìn ra chiến mâu phẩm cấp hơn nữa, ta hẳn còn không có chân chính để cho chiến mâu nhận chủ, nói cách khác ta phát huy ra chẳng qua là chiến mâu cửu nghiêu nhất mạo uy lực. Bây giờ mặc dù không cách nào để cho chiến mâu nhận chủ, nhưng ta rót vào lôi chi lực càng mạnh, như vậy, phát huy uy lực tuyệt đối càng mạnh, tinh thuần huyền lôi có thể để cho chiến mâu ủng có uy lực như vậy, như vậy. Sấm có hay không có thể để cho chiến mâu uy lực mạnh hơn? Phải như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nội tâm kích động thật lâu không cách nào bình tĩnh, đột nhiên lấy được như thế vũ khí sắc bén, để cho hắn đối với thí luyện chi địa cùng đệ tử đại tuyển càng phát ra có lòng tin. Cách thí luyện chi địa còn có hơn một tháng, ta hẳn còn có thể dùng sấm biến hóa ngưng tụ ra 2 tiếng sấm. Khi đó, 3 tiếng sấm, sẽ trở thành ta 3 đạo đòn sát thủ. Tần Vũ tâm lý thầm nói, tương chiến mau thu hồi, Tần Vũ xoay người phòng nghỉ bỏ đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù kia nguyên sơ thủ chát trong lời muốn nói lấy huyền lôi công kích huyền lôi phương pháp để cho Tần Vũ không thể nào tiếp thu được nhưng không thể không nói, vậy cũng dùng bảo thủ để hình dung phương pháp lại có hiệu quả kinh người, mặc dù, sẽ cho người lỗ tai không cách nào nhịn được. Chờ Tần Vũ trở lại phòng xá lúc Trương Dật Văn đã bị thức tỉnh khi thấy Tần Vũ đã là thiên thối cảnh lúc Trương Dật Văn cặp mắt trừng tròn xoe kinh hô. Người thật bước vào thiên thối cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ viết mắt Trương Dật Văn, lạnh nhạt nói. Ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, thí luyện trước khi bắt đầu nhắc nhở ta. Đúng đi phường thị nhìn một chút có hay không thí luyện chi địa bản đồ, vừa nói, Tần Vũ tiến vào phòng xá, đóng cửa phòng lại, bố trí mấy đạo trận pháp, liền bắt đầu tinh luyện sấm. Bên ngoài phòng Trương Dật Văn mặt đầy đờ đẫn, như cũ đắm chìm trong khó tin bên trong, hắn cơ hồ là nhìn Tần Vũ như thế nào từ cương khí cảnh sơ kỳ bước vào thiên thối cảnh sơ kỳ, có thể tốc độ này nhanh để cho Trương Dật Văn không cách nào tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này mới 1 năm, không, cocchuyenaudio.com, nói cho đúng là tháng 11 vượt qua một cảnh giới lớn. Nhất định là kia linh quyết duyên cớ. Trương Dật Văn tự nhiên làm theo đem Tần Vũ tu luyện qua nhanh đổ cho linh quyết phía trên, mà càng làm cho Trương Dật Văn tâm lý sao động hận không được bây giờ có được Tần Vũ tu luyện linh quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nóng vội, hết thảy đều phải từ từ đi, ngược lại hắn sẽ chết ở thí luyện chi địa. Trương Dật Văn tự an ủi mình, sau đó, hắn liền rời đi phòng xá, đi mua thí luyện chi địa bản đồ. Đảo mắt cách thí luyện chi địa mở ra chỉ có 2 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trương Dật Văn cùng Tần Vũ thật sớm đi nhận tiến vào thí luyện chi địa lệnh bài sau, đi liền thí luyện chi địa cửa vào. Làm Tần Vũ cùng Trương Dật Văn đi tới địa tự mạch Bắc Bộ thí luyện chi địa cửa vào lúc nơi đây đã sớm là người ta tấp nập mấy ngàn vị thanh niên đệ tử tụ tập ở này, bởi vì làm đệ tử đại tuyển duyên cớ, mấy lần tiến vào thí luyện chi địa người cũng so với thường ngày phải nhiều gấp mấy lần, mà lần này càng là liền không chỉ gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều người như vậy, Trương Dật Văn nhìn rậm rạp chẳng chịt thanh niên đệ tử, không khỏi thở dài nói, tâm lý nhưng là vui thích người càng nhiều Tần Vũ tất sẽ chết nhanh hơn, đừng xem ở bên trong tông, giữa đệ tử rất ít tranh đấu, có thể vào thí luyện chi địa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thiên kiêu bảng danh liệt thứ 2 Triệu Kinh Long, không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Nhìn chung quanh Trương Dật Văn đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước trong đám người một tên cao ngất thanh niên, kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ quay đầu nhìn, khiến cho hắn kinh ngạc là Trương Dật Văn trong miệng lời muốn nói Triệu Kinh Long, lại là mình từ thiên tự cửu hào phòng đi ra, ở thang lầu đi đụng phải tên thanh niên kia chỉ bất quá, nửa tháng trước Triệu Kinh Long như tiên binh ra khỏi vỏ, mà lúc này hắn cả người toàn bộ khí tức thu liễm. Tần sư đệ, người sao lại ở đây? Ngay tại Tần Vũ quan sát Triệu Kinh Long lúc một đạo oanh tiếng vang lên, Tần Vũ quay đầu, lại thấy Sở Nguyệt Thiền cùng một đám thanh niên nam nữ đi tới, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là kia Trừ Hùng lại cũng tới, hắn không phải là lần trước tiến vào thí luyện chi địa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xin chào Sở Sư Tỷ Trừ Sư Huynh, Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, ngươi lại bước vào thiên thối cảnh. Sở Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp trợn tròn, ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ, ngay cả kia Trừ Hùng cũng kinh ngạc vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy, mượn tôi luyện cương đan, lại tiến vào vạn tầng tháp tu luyện một đoạn thời gian, cho nên đã đột phá. Tần Vũ giải thích, Sở Nguyệt Thiền khẽ gật đầu, nếu dùng tôi luyện cương đan cùng tiến vào vạn tầng tháp tu luyện một năm, Tần Vũ có thể đột phá cũng thuộc về bình thường, mà Trừ Hùng trong mắt kinh ngạc lúc này mới biến mất, mà bên người một đám thanh niên nam nữ phiết mắt Tần Vũ, trong ánh mắt mang theo khinh thường, từ cương khí cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên thối cảnh tiến vào vạn tầng tháp coi như còn muốn mượn đan dược. Giá căn cốt là có liền kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn Trương Dật Văn, mày liễu không khỏi khều một cái. Trương Dật Văn gặp qua Sở Sư Tỷ, cocchuyenaudio.com, ở Sở Nguyệt Thiền mở miệng trước Trương Dật Văn liền vội vàng nói, hắn để đến đầu, trên mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nguyệt Thiền khẽ vuốt cằm thu hồi ánh mắt hung hăng trừng xuống Tần Vũ, là trách cứ Tần Vũ không nghe khuyến cáo. Tần Vũ cười khổ không thôi, Trương Dật Văn chủ động muốn trở thành đồng tử, hắn có biện pháp gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần sư đệ thí luyện chi địa không giống với ở bên trong tông, ngươi. Không đi cho thỏa đáng, Sở Nguyệt Thiền do dự một chút, thành khẩn khuyên nhủ, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ không điểm nhân quả đèn, sẽ không sống qua 3 năm, nếu 3 năm này ở lại bên trong tông, Tần Vũ còn có một chút hy vọng sống, nếu tiến vào thí luyện chi địa, sợ rằng thật sẽ chết thảm. Đa tạ sở sư tỷ, ta muốn tiến vào thí luyện chi địa xông xáo một phen. Tần Vũ kiên định nói, Sở Nguyệt Thiền dụng ý hắn làm sao không biết. Nhưng thí luyện chi địa hắn nhất định phải vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, vậy ngươi sau khi đi vào đi theo chúng ta. Sở Nguyệt Thiền thấy Tần Vũ kiên định bộ dáng, không có tiếp tục khuyên. Trương Dật Văn sau khi nghe tâm lý âm thầm lo lắng, nếu thật đi theo Sở Nguyệt Thiền, vậy hắn như thế nào Tần Vũ trước mặt đồng hồ trung thành? Như thế nào lừa gạt đến Tần Vũ linh quyết? Nhưng bây giờ nếu phản bác chỉ sợ sẽ đưa tới Sở Nguyệt Thiền chú ý, cái này làm cho Trương Dật Văn tâm lý quấn quýt không dứt, ý vị nhìn Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần này tiến vào thí luyện chi địa là nghĩ tu vi tăng lên tới thiên thối đệ nhị cảnh, nếu đi theo Sở Nguyệt Thiền đám người, chỉ sợ không cách nào tu luyện, nhưng Sở Nguyệt Thiền dù sao cũng là lòng tốt, Tần Vũ cũng không muốn cự tuyệt. Đang ở Tần Vũ suy nghĩ trả lời thế nào lúc lại nghe đạo một tên thiên thối tam cảnh đệ tử nhỏ giọng nói. Sở sư tỷ, lần này chúng ta là muốn đi vào cấm địa. Nếu mang theo 2 người bọn họ, chúng ta chỉ sợ, Sở Nguyệt Thiền một nhóm 9 người đều là thiên thối tam cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ mắt nhìn đệ tử này, theo hắn nói đúng Sở Nguyệt Thiền, đạo. Sở sư tỷ ta cùng với Trương Dật Văn, chắc không gặp được nguy hiểm gì, ta vẫn chờ sở sư tỷ nói cho ta biết tổ tử tình cảnh đây. Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn kia mở miệng đệ tử, do dự một chút, gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải chú ý, không muốn xông vào trong cấm địa, biết không? Đây là thí luyện chi địa bản đồ, ngươi nắm. Vừa nói, Sở Nguyệt Thiền lấy ra một tờ gia thú bản đồ đưa cho Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ than thầm tiến vào thí luyện chi địa sau, chân chính nguy hiểm cũng không phải là những thú dữ kia, mà là người. Ở bên trong tông bởi vì tông quy duyên cớ, phần lớn đệ tử cũng có thể sống chung hòa bình, nhưng nếu tiến vào thí luyện chi địa tất trong buổi họp diễn một trận giết lẫn nhau trò hay. Viết mắt Sở Nguyệt Thiền trong tay bản đồ, Tần Vũ phát giác bản đồ này so với Trương Dật Văn mua muốn cặn kẽ nhiều, liền vui vẻ tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người sau khi tiến vào cần cẩn thận kia Triệu Chấn Viễn, lần này hắn và hắn huynh trưởng cũng sẽ tiến vào thí luyện chi địa. Sở Nguyệt Thiền vẫn chưa yên tâm, dặn dò Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu đáp ứng, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Sở Nguyệt Thiền liền cùng Trử Hùng đám người thương lượng đến tiến vào thí luyện chi địa cấm địa chuyện, mà Tần Vũ là đứng ở một bên, quét qua 4 phía đệ tử, ở đám người này bên trong, Tần Vũ thấy không ít người quen, Vạn Tầng Tháp Liêu Vật, Lý Thắng, còn có cùng hắn đồng thời tiến vào Vạn Trọng Chiến Tông nắm giữ tiên thiên kiếm thể chất pháp thiếu niên cùng kia nắm giữ thuần dương chiến thể thanh niên. Thiếu niên kia cùng ban đầu so sánh, không phần kia chất phác, lúc này hắn nhuệ khí bức người, tiên thiên kiếm thể dần dần hiển lộ ra tài năng, mà hắn tu vi bất ngờ đã đến thiên thối đệ nhất cảnh, một tên khác thuần dương chiến thể thanh niên cũng ở đây, tu vi cũng là thiên thối cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà để cho Tần Vũ kinh ngạc là, người hoàng tử kia Long Phi lại cũng đến thiên thối cảnh. Cái này làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liên tưởng đến Long Phi ban đầu có thể đến tới đệ tứ tầng, Tần Vũ suy đoán Long Phi khả năng có nào đó chỗ bất phàm, chỉ bất quá chính mình cũng không phát hiện a. Hôm sau, đang lúc mọi người phía trước hiện lên 4 đạo vòng xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở thí luyện chi địa 4 cái phương vị đều có cửa ra cấm khu chớ vào, được vào đi thôi. Kèm theo một đạo tang thương lời nói, mọi người giống như chen chúc nắm lệnh bài phân biệt tiến vào 4 đạo trong nước xoáy. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.